Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1102, chương 1104. Vu Hãm, bến tàu thị trường bắt hai nhà bán ra điện giật chết cá thương lượng hộ. Đều là tạm thời bày quầy hàng giải rác hộ. Bọn họ bị bắt biểu hiện nhất trí. Một cái lực hộ ủy khuất muốn chứng cớ. Ngao Mộc Dương căn bản không có chứng cớ. Hắn không phải là phân biệt ra những cái này cá là điện giật chết cá. Mà là hắn tại bến tàu thị trường quầy hàng nhiều. Hiện giờ nhân mạch tài nguyên cũng nhiều. Đây đều là có người báo cáo cho hắn. Không thể không nói. Thực lực chính là Vương Đạo. Long đầu thôn mới vừa ở bến tàu thị trường bày quầy hàng thời điểm lọt vào rất nhiều làm khó dễ. Bị hải sản buôn bán nhóm các loại khi dễ. Thế nhưng là theo của bọn hắn tại trên thị trường chiếm giữ quầy hàng số lượng càng ngày càng nhiều. Theo liền Tôn Bắc Long đều chủ động đối với Ngao Mộc Dương lấy lòng. Trong chợ không ai còn dám trêu chọc bọn hắn. Chẳng những không dám trêu chọc bọn hắn. Ngược lại nhau nhau làm bọn họ bạn tốt. Đương nhiên, rượu thịt bạn tốt, bến tàu thị trường bị quét một vòng. Bọn họ lại đi đến kế tiếp thị trường. Như vậy phải dựa vào Ngao Mộc Dương chân thật bổn sự tới phân biệt rõ điện giật chết cá. Đối với người ngoài nghề mà nói, cá chết đều là đồng dạng. Nhưng đối với thành thạo mà nói lại là có chỗ bất đồng. Điện giật chết cá vô cùng xinh đẹp. Bởi vì mạng lưới bắt cá là giãy giụa mà chết, mà lại bị bắt vét lên tới trong quá trình khó tránh khỏi sẽ có đè ép tạo thành tổn hại. Điện giật chết cá thì không có, thuần một sắc hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Nếu có người đi thị trường mua qua cá, kia nên biết rất nhiều ánh mắt cá chết có chứa huyết sắc. Điện ánh mắt cá chết thì là sáng loáng một mảnh, lại càng là xinh đẹp. Còn có chính là nhìn mang cá, mạng lưới bắt cá hoặc là bị đè ép chết, hoặc là mất nước thiếu dưỡng mà chết. Chúng mang cá mau mảnh mạch máu hội tan vỡ, mà điện giật chết cá mang cá vẫn là hoàn hảo như lúc ban đầu. Ngoài ra, điện giật chết cá thịt cá tương đối chặt chẽ, bởi vì chúng là toàn thân bị điện mà chết. Thuyết phục tục một chút chính là thịt cá bị điện giật. Lấy người bị điện đồng dạng, cơ bắp hội căng thẳng co rút lại, điện giật chết cá tất cả cứng rắn một khối, cùng mạng lưới bắt cá đồng dạng bất đồng. Từ buổi sáng bận việc đến tối, ngư nghiệp cục cùng đồn công an thu hoạch liên tục, một ngày liền bắt đến hơn 10 sóng bán ra điện giật chết ngư nhân. Những người này bị bắt sau có chơi tiếp, có giả ngốc, còn có bán thảm, Ngao Mộc Dương một mực mặc kệ. Hắn chỉ cần cung cấp chuyên nghiệp ý kiến, khác hắn cũng không xen vào, có bán thảm người cùng hắn xin tha, hắn làm như không thấy, loại người này không tin được, lại nói ngư dân người đều là thống hận nhất cá điện cùng độc ngư nhân. Hắn nhất là thống hận loại này hành vi, bởi vì này đối với hải dương tài nguyên lực phá hoại quá lớn. Quét xong cái cuối cùng chợ nông dân. Thời gian đã là 8 giờ tối chuông, Đái Tông vui mừng mang cái tiệc ăn mừng, đồng thời cảm tạ Ngao Mộc Dương hỗ trợ. Một bữa cơm ăn, hắn lại cho Ngao Mộc Dương an bài cái tửu điếm. Hiển nhiên hiện giờ sắc trời đã tối, Ngao Mộc Dương trở về nữa không thích hợp. Đông lúc trời tối xuất hành bất tiện, mở cho hắn hảo gian phòng. Đái Tông vui mừng đi theo đi lên, nói, ta nói với ngươi chuyện này. Ngao Mộc Dương gào thét một tiếng nói, Đái cục, lại cho ta tìm cái gì tân sống nha. Đái Tông vui mừng đẩy hắn một bả nói, nào có nhiều như vậy sống. Lần này ta nói với ngươi câu bí mật, với các ngươi thôn có quan hệ. Sau khi vào nhà hỏi hắn, thôn các ngươi gần nhất tại tu bến tàu, đúng không? Vâng, như thế nào? Nhắc đến chuyện này, Ngao Mộc Dương tâm liền nhắc tới. Tu bến tàu cần không ít tiền, trong thôn trương mục không đủ, cho dù là cả thôn quyên tiền như cũ kém hơn một chút. Hắn liền đem mình chi phiếu trong chi, cấp phát, tiền, đi qua, đợi đến trong thôn tổng nợ có tiền lại quay lại. hắn chuẩn bị dùng cái này cầm lúc trước bán vàng bạc tiền cho rửa sạch sẽ. Đái Tông vui mừng nhìn chằm chằm hắn, chậm rãi hỏi, như thế nào, ngươi không biết như thế nào? Ngao Mộc Dương trong thâm tâm cân nhắc, này sao lại thế này? Chính mình vận dụng rất nhiều tiền mặt, đây là dẫn phát đơn vị nào hoài nghi sao? Hắn không thể thừa nhận, liền cắn chặt răng nói, ta không biết à, Đái Cục, ngươi đừng theo ta thừa nước đục thả câu, như thế nào? Đái Tông vui mừng rủ xuống ánh mắt nói, xem ra thực với ngươi không quan hệ, đó chính là có người vu cáo thôn các ngươi, nói các ngươi thôn không phải là tại tu bến tàu sao? Đây không phải dùng nhiều gỗ, có người liền khiếu oan báo cáo, nói các ngươi từ Đại Long Sơn thượng đốn củi. Nghe xong lời này, Ngao Mộc Dương lại là nhẹ nhõm lại là phẫn nộ. Hắn nhẹ nhõm là sự tình cùng tự mình rửa tiền sự tình không quan hệ. Phẫn nộ là này ai như vậy không biết xấu hổ, lại tại sau lưng mang chính mình. Vỗ bàn một cái, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, đây tuyệt đối là vu hãm a. Thôn chúng ta tu bến tàu dùng đầu gỗ đều là đội xây cất mua sắm. Danh sách cùng hóa đơn rõ rõ ràng ràng. Đái Cục người không tin liền đi cha. Ta lão Ngao có thể làm chuyện loại này. Nước biếc núi xanh chính là núi vàng núi bạc. Đạo lý kia ta không hiểu. Đái Tông vui mừng ép xuống thủ trưởng nói. Ta có thể không tin ngươi. Vậy chính là ngươi đắc tội với người. Đúng không? Ngao Mộc Dương ngẩn ngơ. Hỏi. Khiếu oan người là ai? Vì cái gì ngươi tín chuyện này? Khiếu oan cụ thể là ai? Ta không thể báo cho ngươi. Đái Tông vui mừng chậm rãi nói, dù sao không có chuyện này là được, chúng ta không thẹn với lương tâm là được. Ngao Mộc Dương sốt ruột, nói, Đái Cục, ngươi làm như vậy không mà nói, xác thực không mà nói, nhưng ta không phải là quan tâm ngươi sao? Ta không phải là cầm tiểu tử ngươi đương chính mình người sao? Cho nên thấy có người khiếu oan cáo ngươi, ta liền trái với kỷ luật. Cầm việc này sớm cho ngươi thông gió. Đái Tông vui mừng cắt đứt hắn nói đạo Ngao Mộc Dương minh. Bạch hắn ý tứ, dựa theo pháp luật quy định, khiếu oan loại sự tình này là có việc riêng tư quyền. Tối thiểu chính phủ không thể cầm tin tức thông báo cho người trong cuộc. Đái Tông vui mừng bí mật nói với hắn việc này. Đây quả thật là trái với có quan hệ pháp luật. Trước kia Ngao Mộc Dương tại trên mạng vẫn mắng qua loại này quan viên. Bất quá, ta là bị oan uổng a. Ta biết, Đái Tông vui mừng nói. Ngao Mộc Dương nói, người biết người không giúp ta rửa sạch oan khuất. Đái Tông vui mừng nói, việc này a, người cũng khác quá để ý. Tín phóng bạn đồng chí không có tin tưởng người kia lời nói của một bên. Bọn họ sẽ tiếp tục điều tra việc này. Chắc chắn sẽ không oan uổng ngươi. Hắn biết Ngao Mộc Dương bất mãn, cứ tiếp tục giải thích nói, thật không là ta không muốn giúp ngươi, kỳ thật việc này ta không nên nhúng tay, bởi vì ta cũng không biết rốt cuộc là ai báo cáo ngươi. Tín phóng bạn có bằng hữu của ta, hắn hỏi riêng ta việc này, ta hôm nay vừa vặn với ngươi cùng một chỗ, liền muốn cho ngươi thông báo. Ngao Mộc Dương hừ một tiếng nói, ngươi thật không biết. Đột nhiên, trong đầu hắn linh quang lóe lên, tiếp tục điều tra chuyện này. Tín phóng bạn đã điều tra việc này, bọn họ hoài nghi ta, có phải hay không? Đái Tông vui vẻ nói, xác thực tra được Đại Long Sơn có một chút thụ bị chặt đoạn cũng trở đi, cho nên bọn họ mới chịu đều làm chuyện này. Ngao Mộc Dương nghe xong sốt ruột, núi vàng núi bạc chính là nước biếc núi xanh, khẩu hiệu này cũng không phải là hô hô liền gạt bỏ. Thôn bọn họ thậm chí xung quanh thôn đúng là như vậy áp dụng. Đại Long Sơn đã là mấy người bọn hắn thôn du lịch đứng đầu địa chi một. Biết được Đại Long Sơn bị người chặt, hơn nữa hắn còn không biết việc này. Như vậy tình thế liền tương đối nghiêm trọng, tại tửu điếm ngủ một đêm. Hắn vừa rạng sáng ngày thứ hai liền lái xe phản hồi trong thôn.